Chương 128, trở lại Tử Cận thành phố, phần 2. Mặc dù nhiều ỉn phơ mạ vẹ nhạc đệm, thế nhưng cả dù hạ huấn luyện của bọn hắn vẫn là trước sau như một kéo dài nữa, không phải, bởi vì ỉn phơ mạ vẹ đột phá thần thú quan hệ, để những thứ khác bổ kẹ mần càng thêm huấn luyện điên cuồng lên. Mà ở huấn luyện trong quá trình, may hai sĩ củn cũng đều thuận lâm tiến hóa thành bì tỷ phở ly. Cuối cùng ngay cả bì tỷ phở ly cũng gia nhập trong khi huấn luyện. Ngược lại có cổ rủ ký bờ là xỉ cùng cả rủ hạ sẽ lễ bị hai cái này bổ kẹ mẩn thế giới bài danh số 1 số 2 bác sĩ ở, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì thương thế vấn đề. Cả rủ hạ cũng không vẹn vẹn là huấn luyện bổ kẹ mẩn đối chiến ở trên vương đi HN, cả rủ hạ có một ngày cũng bởi vì đột nhiên hứng thú, để tất cả bổ kẹ mẩn tiến hành rồi hoa lệ biểu diễn huấn luyện, chỉ là có chút bổ kẹ mẩn thật là không có cái này phương đi HN thiên phú. Nói thí dụ như bệ y cùng hí dậy gần, chỉ là tướng mạo sẽ không quá quan. Dù sao hoa lệ đại tái cũng là một xem mặt trận đấu. Mặc dù nói có hí dậy gần, bệ y hiểu loại này không thích hợp bổ kẹ mần tồn tại, thế nhưng cả dù hạ hai mẹ còn có sẽ lễ bị đối với cái này cái hoa lệ đại tái cũng là dị thường cảm thấy hứng thú, còn bất chợt lôi kéo đi ẩn xì giao lưu. Cả dù hạ nhìn tình huống như vậy, nguyên bản ở lần thứ 2 trận đấu thời điểm vẫn là sử dụng đi ẩn xì dự định cũng cải biến. Cả dù hạ chuẩn bị để sẽ lễ bị lên sân khấu thử xem, vì vậy sau đó, cái này 4 con cổ kẻ mần liền lại bắt đầu bọn họ hoa lệ huấn luyện. Ở trên đảo ngày thứ 20, cả dù hạ bổ kẻ mần huấn luyện đã cơ bản đạt tới bao hòa hiệu quả, phía sau trong cuộc sống, cả dù hạ bắt đầu an bài đối chiến, chỉ có đối chiến mới có thể mau hơn đem các loại thời gian tới nay kinh nghiệm tiêu hóa. Trên cơ bản mỗi ngày cả dù hạ đều sẽ tự mình quan sát bộ kẹ mẩn đối chiến, thế nhưng hôm nay hắn cũng không giống nhau. Cả dù hạ gọi tới May, hướng về phía May nói ra, May, hiện tại ngươi bộ kẹ mẩn cũng đã không sai biệt lắm. Có muốn hay không đi vào Tử Cận thành phố khiêu chiến Tử Cận đạo quán? Cả dù hạ tuy là hy vọng May có thể đi lấy đến điện giật huy chương, thế nhưng cả dù hạ vẫn là có ý định tôn trọng một cái May quyết định. Hảo May lúc này nhưng là lòng tin tràn đầy, chỉ mỗi mình hai bị tỷ phở ly đều đã tiến hóa, hơn nữa cổm bụt kẹn trong khoảng thời gian này cũng nhận được tăng lên rất nhiều, muốn không phải cổm bụt kẹn nội tình còn chưa đủ, nói vậy hiện tại cũng đã là bờ lạ dẻ kẹn. Bất quá đối với chiến đấu lần này, May lòng tin 10 phần. Vợ y thi tô tờ, chờ chút ta và ngươi trở về Tử Cận thành phố một chuyến, đến lúc đó thuận tiện bổ sung một cái thức ăn và tài liệu. Mấy ngày này tài liệu cùng thức ăn tiêu hao quá lớn. Cả dù hạ chứng kiến May sau khi đồng ý, lập tức vô bàn nói. Vì vậy cả dù hạ mang theo May đang cùng cổ dù kỳ kể một chút sau đó, liền hai người trực tiếp ngồi hì dậy gần về tới Tử Cận thành phố. Lúc này cả dù hạ bên người liền mang theo một con hì dậy gần, mà May bởi vì phải khiêu chiến đạo quán, ngược lại là ba con đều đứng ở trên người. Hai người đi thẳng tới Tử Cận thành phố trung tâm bộ kẹ mẩn. Đang khiêu chiến phía trước, hãy để cho rổ ỉ bang May bổ kẹ mẩn tiến hành một lần khỏe mạnh kiểm tra cho thỏa đáng. Rổ ỉ, ta bổ kẹ mẩn liền nhờ ngươi. May kích động đem chính mình bổ kẹ mẩn giao cho rổ ỉ. May lúc này rất là kích động, hận không thể lập tức đi trước khiêu chiến đạo quán, dùng cái này tới chứng kiến mình một chút khoảng thời gian này trưởng thành. Trong khoảng thời gian này có thể không phải chỉ có bổ kẹ mẩn có ở tiến bộ. May nhưng là bị cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ hai người không ngừng truyền thụ một ít tri thức. Khoan hay nói, cả rủ hạ đối với May thiên phú đó là tương đối thỏa mãn, có thể nhanh chóng hấp thu không được nói, vẫn có thể biến báo ứng dụng, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Lúc này May đã miễn cưỡng và chạm vào cấp tinh anh giáo huấn luyện ra, chỉ là của nàng bộ kẹ mẩn vẫn là quá ít, hơn nữa đối chiến kinh nghiệm không đủ. Được rồi May, đừng kích động như vậy. Đối chiến cũng còn không có bắt đầu, ngươi cứ như vậy nói, đến lúc đó thực sự bắt đầu thời điểm, ngươi phải làm sao? Cả dù hạ cao mày hướng về phía May nói rằng, a ta biết rồi. May mau ngồi xuống, cường hành yếu thế để cho mình tỉnh táo lại, chỉ là May càng đúng như vậy làm, càng là khẩn trương. Cả dù hạ chứng kiến May như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó hướng về phía May nói ra, May, nhìn ta, trầm tĩnh lại. Lần này cả rủ hạ mở ra ba câu xạ dị gẳng, trực tiếp âm thầm hướng về phía May tiến hành rồi tâm lý ám chỉ, để cho nàng đem tâm tình trầm tĩnh lại có cả rủ hạ thôi miên ám chỉ. May quả nhiên bình tĩnh lại. lặng lặng ngồi ở ghế trên cùng cả rủ hạ cùng uống lấy đồ uống. Tranh hoa thành phố May, người bổ kẹ mẩn đã khỏe mạnh kiểm tra xong. Xin mau sớm đến quầy hàng lĩnh. Không bao lâu, trung tâm bổ kẹ mẩn bên trong vang lên phát thanh. Cả rủ hạ cùng May thu hồi bổ kỳ bản, thẳng đến tử cận đạo quán. Có kinh nghiệm lần trước, cả rủ hạ cùng May một điểm kinh hoàng cũng không có thành công đi tới tử cận đạo quán bên trong. Mà Hoa Sần cùng Ngột cũng đã sớm chờ đấy cả rủ hạ cùng May hai người, đoán chừng là hai người từ lúc giam không thất thời điểm liền thấy cả rủ hạ cùng May. Hoan nghênh đến của các ngươi, cả rủ hạ còn có May, không nghĩ tới các ngươi quả nhiên thành công đã trở về. Như vậy lần này chính là May muốn khiêu chiến đạo quán đi Hoa Sần khi lại một lần nữa chứng kiến cả rủ hạ cùng May thời điểm cũng là cực kỳ kích động. Hoa Sần vẫn vì trước đây cả rủ hạ chuẩn bị đi vào cái kia cổ gì mà cảm thấy lo lắng. Chỉ là lúc này chứng kiến hai người bình an vô sự, cũng yên lòng xuống tới. Đúng vậy, lần này đến lượt ta tới hắn khiêu chiến ngươi. Nhóm tử cận đạo quán May tự tin đi ra, hướng về phía Hoa Sần lớn tiếng nói. Tốt, tiểu hài tử chính là muốn tự tin. Hoa ha ha ha, như vậy thì để cho chúng ta tới một hồi đặc sắc trận đấu đi, để cho ngươi nguyên vẹn cảm thụ một cái điện khí mị lực. Hoa Sần vẫn là giống như là một cái lao ngoan đồng giống nhau, hướng về phía May nói rằng. 4-3 cầu còn không được, May hai mắt cũng là tràn đầy chiến ý, trong tay bổ kỳ bản nắm thật chặt. Như vậy hiện tại bắt đầu, từ tử cận đạo quán giáo huấn luyện ra và sần cùng tranh hoa thành phố May, sẽ tiến hành đánh bạc huy chương đạo quán khiêu chiến ta y, tranh tài bổ kẹ mẩn hạn định vì ba con, trong đó chỉ có người khiêu chiến có thể tiến hành thay đổi, mà đạo quán giáo huấn luyện ra không được. Làm nhất phương ba con bổ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Bột đứng ở trên ghế trọng tài hướng về phía Hoa Sần cùng May hai người nói rằng. Mà cả rủ hạ thì là đã ngồi ở trên khán đài. Hoa Sần cùng May đều gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Trận đấu bắt đầu. Bột tuyên bố.